Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Phong, trong cơ thể mình cũng có cửu vĩ chakra, Iwuisumi cũng có thể trắng trợn không kiêng dè dùng nhẫn thuật. Một cái hoàn chỉnh bản thủy đoạn 3 trực tiếp hướng về Sukaku phóng đi. To lớn cắt chém lực ở Sukaku trên người mở ra một cái động. Sumi, đáng chết, nếu không là hạt cát ngưng tụ thân thể, các ngươi đã chết từ lâu. Sukaku ở đâu kêu to. Sumi, vẫn không có được không? Naruto cùng Sasuke nhìn về phía Iwuisumi. Tuy nói sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ngăn cản vĩ thú vẫn là gánh nặng quá to lớn. Còn phải một hồi, Iwuisumi trong tay lại một lần nữa ngắt một cái dấu ấn. Sau đó sẽ một lần từ trong miệng phun ra một cột nước. Lần này trúng mục tiêu nhưng là Sukaku chân. Sukaku tốc độ chậm lại. Các ngươi nhưng là trêu chọc lông ta. Sukaku phát hiện vĩ thú ngọc uy lực lớn thế nhưng tốc độ quá chậm. Trước mặt mình hai người này. Cái kia màu đen tiểu quỷ tốc độ rất nhanh. Trong tay màu đen chakra uy lực cũng rất lớn. Cái kia khoác cái vĩ thú y phục tiểu quỷ cũng là không dễ trêu a. Hơn nữa Sumi cũng tham gia chiến đấu. Nhường Sukaku không phải bình thường đau đầu. Phong độn xa tán đạn, Sukaku lại như một cái súng máy như thế đánh lên. Iwuisumi trong nháy mắt gần kề Naruto cùng Sasuke. Trực tiếp nắm lấy hai người phát động phi lôi thần. Vốn là muốn chờ mình tiềm thức chuẩn bị kỹ càng mới sẽ dùng. Thế nhưng Sukaku đều như vậy mở bản đồ pháo. Chỗ an toàn nhất vẫn là Sukaku đầu mặt sau a. Ba người cấp tốc ở Sukaku thể diện lên chạy. Iwuisumi trong tay không ngừng hướng về ra ném phi lôi thần kunai. Chakra nhiều chính là tốt. Như loại này bất cứ lúc nào đánh dấu bất cứ lúc nào ném mới là thoải mái a. Iwuisumi mang theo hai người ẩn núp Sukaku chính mình cát trên người. Sau đó cấp tốc đến đỉnh đầu. Iwuisumi trực tiếp đem kunai dùng toàn lực hướng lên phía trên ném đi. Ở trong tay thả ra lượng lớn chakra. Kunai bay phi thường cao. Các người biết Thái Sơn áp đỉnh sao? Thái Sơn ép đỉnh. Naruto cùng Sasuke đều lắc đầu. Iwuisumi nắm lấy hai người. Sau đó trong nháy mắt phát động phi lôi thần. Cái kia mấy tên tiểu quỷ đi đâu? Sukaku phát hiện mấy người từ trên đầu chính mình biến mất rồi. Tìm kiếm khắp nơi, Naruto ngươi có được hay không a? Trên không trung Naruto đã thất bại một lần. Iwuisumi đem kunai lại đang một lần hướng về lên vứt. Sau đó sẽ một lần phát động phi lôi thần. Liên tục phi lôi thần nhường ba người ngắn ngủi ngưng lại không trung. Iwuisumi cùng Sasuke trong tay một người cầm lấy một con cóc. Tuyệt đối không nên buông tay a. Cóc cát sợ sệt nói. Hừ, ở cuối xe, Sasuke một mặt lãnh khốc nhìn Naruto. Vẫn là Sasuke trào phúng hữu dụng. Naruto trong tay lần thứ hai kết ấn. Sau đó hướng về không trung nhấn một cái. Thông linh thuật, hoành. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở không trung. Là ai lại triệu hoán ta? Iwuisumi mau mau dùng chân hút lại cóc lão đại đỉnh đầu. Sau đó nắm chặt Sasuke. Đón lấy chính là kịch liệt mất trọng lượng cảm giác. Iwuisumi gắt gao hút lại cóc lão đại. Sau đó tiện tay đem nắm chặt Sasuke trực tiếp hướng về trong lồng ngực một ôm. Liền như vậy một người hai cóc liền như vậy gọi lên. Sasuke cau mày nhìn Iwuisumi. Vùng vẫy một hồi sau khi cũng từ bỏ. Liền để Iwuisumi ôm. Sukaku còn trên đất tìm ba người. Giữa bầu trời động tĩnh Sukaku cũng là ngay lập tức phát hiện. Nhưng nhìn đến to lớn cóc cái mông thời điểm Sukaku há miệng ra chuẩn bị trở lại một phát sa tán. Đạn, thế nhưng gió còn chưa có đi ra đây. Thế nhưng cái mông đến rồi. Sukaku đối mặt một lựa chọn, chính mình tiếp tục hé miệng ngưng tụ sa tán đạn. Thế nhưng cái mông sắp xảy ra, khả năng cùng miệng mình bộ có cái tiếp xúc thân mật. Vạn nhất nếu như chính mình không cẩn thận trúng mục tiêu đối phương sau. Vạn vừa đưa ra điểm vật kỳ quái, chính mình cả đời này còn dài đây. Sukaku liền lựa chọn câm miệng, sau đó dưới đất đầu. Oanh, phía dưới món đồ gì? Cóc lão đại cảm giác mình ngăn chặn món đồ gì? Sau đó nhìn xuống dưới phát hiện nhìn thấy một con Sukaku ta đầu. Sau đó Yuhi Sumi ở phía trên hô to. Mau mau lại bù đao a. Hắn nếu như đứng lên đến nhưng là không dễ trêu. Đúng, cóc lão đại, mau mau đánh bại hắn. Naruto cũng là hô to. Sasuke từ Yuhi Sumi trong lồng ngực chui ra, sau đó đứng ở một bên, nhìn một chút Naruto, sau đó đem quay đầu đi, nghĩ chính mình cũng học được Chidori, hẳn là sẽ không so với Naruto nhược đi. Thế nhưng lại nhìn một chút lòng bàn chân cóc, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, nên đi, không được. Cóc lão đại đàng hoàng trịnh trọng từ chối Naruto cùng Yuhi Sumi thỉnh cầu. Ngươi không phải muốn thu ta làm tiểu đệ sao? Ta bị bắt nạt, ngươi không được ra đến giúp đỡ à? Naruto khổ sở cầu xin cóc lão đại. Sasuke xem thường hừ một hồi. Sau đó nhìn Naruto, sức mạnh như vậy sao? Sau đó đem đầu xoay chuyển qua đi. Cha! Vào lúc này cóc cát hô to. Ồ, ngươi làm sao ở này? Cóc lão đại không rõ hỏi. Ta cũng ở. Cóc long cũng mở miệng hô to. Các ngươi đều ở a? Cóc lão đại thật không tiện gãi gãi đầu. Cha, vừa nãy bọn họ nhưng là cứu ta cùng cóc long. Ngươi liền giúp một hồi thôi. Cóc cát mở miệng cầu cóc lão đại. Cóc lão đại hít sâu một cái yên nhiên sau, trực tiếp rút đao quay về Sukaku đầu chặt lại đi. Muốn làm liền làm tàn nhẫn một điểm. Đây mới là đàn ông. Sukaku cảm giác tình huống không ổn, trực tiếp đem mình biến thành hạt cát sau đó tiêu tan ra. Ở chỗ khác một lần nữa ngưng tụ đi ra. Thế nhưng rõ ràng nhỏ đi. A, cóc lão đại, trực tiếp lại một lần nữa nhảy hướng về phía Sukaku. Thế nhưng Sukaku đã phản ứng lại, trong miệng không ngừng dùng sa tán đạn. Cóc lão đại bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai nhảy lên đến rời đi vị trí của chính mình. Sau đó tìm cơ hội tiến công. Ở mấy lần nhảy lên sau khi cóc lão đại cũng là tìm tới cơ hội. Sau đó trong nháy mắt lại một lần nhảy hướng về phía Sukaku. Sau đó sẽ một lần múa đao chảm kích. Đòn đánh này trực tiếp chém tới Sukaku trên bụng, thế nhưng không có tác dụng gì, trong bụng đều là hạt cát, cóc lão đại đến kẹt ở Sukaku trong bụng không rút ra được. Chỉ có thể từ bỏ sau đó sau này nhảy một cái. Các ngươi nhưng là trêu chọc lông ta, Sukaku hung hăng khống chế bão cát còn có này phong ấn. Sukaku hai tay tạo thành chữ thập. Lấy Sukaku làm trung tâm rừng rậm nhanh chóng biến thành sa mạc. Được rồi, ngươi có thể đi. Yuhi Sumi nghe được chính mình âm thanh, sau đó chuẩn bị phát động phi lôi thần, lại phát hiện mới vừa ở Sukaku trên người kunai không gặp. Vừa Sukaku một lần nữa ngưng tụ thân thể, vì lẽ đó kunai không ở Sukaku trên người. Không có cách nào. Yuhi Sumi đối với mình phía dưới cóc lão đại hô to. Cóc lão đại, đem ta ném về phía con kia con báo. Ngươi chắc chắn chứ? Cóc lão đại trần chờ một chút sau đó hỏi. Các ngươi hỗ trợ hấp dẫn một hồi sự chú ý. Yuhi Sumi đã bị cóc lão đại trực tiếp nắm lên đến quay về Sukaku liền ném đi ra ngoài. Cóc lão đại kết liễu mấy cái ấn sau đó từ trong miệng phun ra một cái to lớn cột nước. Yuhi Sumi lập tức liền bị cột nước đuổi theo. Sau đó cột nước cũng đem Yuhi Sumi cho che kín. Sukaku bị mở mắt ra liền nhìn thấy to lớn cột nước. Sau đó ở trước mặt mình ngưng tụ ra một khối to lớn cát thuẫn. Sau đó dòng nước trùng kích cát thuẫn, Iwuizumi bị gắt gao đặt ở hạt cát mặt trên. Như vậy được rồi sao? Iwuizumi dùng ý thức hỏi chính mình tiềm thức. Đón lấy liền muốn phong ấn. Tiềm thức khống chế Iwuizumi thân thể trực tiếp nhảy lên. Sau đó hai tay kết ấn. Không trung xuất hiện lượng lớn phù văn. Tsukaku sợ hãi nhìn một cái to lớn phù văn trận đem mình vây quanh. Sau đó thân thể của chính mình không thể động đậy. Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.